Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 324, thân phận con gái riêng. Góc truyện audio.com, An Đời Lâm lúc tới có chút thở hổn hển. Tới là lời dừng sâu để cho hắn tức giận không nhẹ, còn có một chút chính là An Vân Tuyết cái tiểu tiện nhân đó lại nói Cố Vân Tịch là con gái riêng, hơn nữa còn đem chuyện tình lần này đè vào trên đầu Cố Vân Tịch. Hắn bất kể chân tướng rốt cuộc như thế nào, hắn chỉ biết là hắn chỉ có Cố Vân Tịch một đứa con gái này, danh tiếng cô gái này không thể phá hủy nữa. Cố Vân Tịch lúc này ở trường quay, mọi người cũng đang bố trí hiện trường, chuẩn bị quay phim. Chung quanh rất nhiều người cũng ở bên này. An Đời Lâm sau khi đến, trực tiếp đối với Cố Vân Tịch nói, con cùng cha tới đây, cho có lời cùng con nói. Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái, dừng sâu theo ở phía. Sau đuổi tới, đối với Cố Vân Tịch nói, cái này. Bên ngoài rất nhiều ký giả, vỡ lở lên không tốt hơn nữa. Tôi không ngăn được hắn, Cố Vân Tịch không lên tiếng. An Đời Lâm nghe cái này nhất thời nổi giận, có ý gì? Con còn muốn ngăn cha sao? Thế nào, cha là cha con mà vẫn không thể gặp con sao? Người chung quanh nhất thời cả kinh, cái này, thật đúng là cha con à, Cố Vân Tịch bình tĩnh nói, tôi không muốn gặp ông không được sao? An Đời Lâm híp mắt, vô liêm sỉ, tao là cha mày, mà mày có thái độ này. Suy, Cố Vân Tịch cười nhạo một tiếng, hiếm thấy ông còn nhớ tôi là con gái ông, làm sao? Ông không phải rất sủng ái đứa con gái riêng kia sao? Chạy đến tìm tôi làm gì? An Đời Lâm dừng một hồi, liếc nhìn chung quanh, nói tao có chuyện trọng yếu phải nói với mày, mày cùng tao tới đây. Không chuyện gì trọng yếu là không thể ở chỗ này. Nói, ông nói xong rồi, nói xong, liền có thể đi, tôi còn phải quay phim. Cố Vân Tịch, An Đời Lâm hô to, tôi biết tôi kêu Cố Vân Tịch, ông không cần phải nói lớn như vậy. An Đời Lâm nói, mày còn quay phim gì? Vào vòng giải trí có gì tốt? Vội vàng cùng tao về nhà, mày là thiên kim tiểu thư An gia, không cho phép ở chỗ này xuất đầu lộ diện. Người chung quanh nghe những thứ này, rối rít cau mày. Không phải đâu, Cố Vân Tịch làm diễn viên thời gian lâu như vậy, An Đời Lâm mới đến phản đối. Hơn nữa từ trước An Vân Tuyết không phải là An gia một tay bồi dưỡng sao? Nếu xem thường làm diễn viên, làm gì để cho An Vân Tuyết vào vòng nghệ thuật a? Cố Vân Tịch cười, lời này từ trong miệng ông nói ra thật là mới lạ. An Vân Tuyết là một tay ông bồi dưỡng, bây giờ ông lại xem thường diễn viên, thật là châm chọc. Từ trước là từ trước, bây giờ là bây giờ. Làm sao, cái đó con gái riêng danh tiếng đã bị phá hủy, ông liền nhớ lại tôi người con gái này. Tôi nhớ thiên kim An gia chỉ có An Vân Tuyết, ông có thể đừng tới tìm tôi mặc dù vào An nghệ, nhưng lại cho tới bây giờ không nhận qua ông. Vô liêm sỉ, lời như vậy, ông hay là trở về cùng An Vân Tuyết nói đi. Năm đó là ông tự lựa chọn muốn con gái riêng đó, hôm nay làm thành như vậy, đó cũng là ông làm ba không giáo dục tốt, tôi ngược lại rất vui mừng, năm đó ông đem tôi đuổi ra khỏi nhà. Mày, An Đời Lâm nhìn đứa con gái bướng bỉnh bất tuân này, bụng đầy lửa giận. Hắn ánh mắt dần dần trở nên âm trầm, đối với Cố Vân Tịch nói, cùng tao về nhà, có người đến cửa xin cưới, mày nhanh đi về. Ánh mắt Cố Vân Tịch híp một cái, cầu hôn, tìm ông cầu hôn cũng là An Vân Tuyết, cùng tôi có quan hệ thế nào? Là, Tần gia, Cố Vân Tịch hừ lạnh nói, ông muốn tôi thay thế cô ta sao? An Đời Lâm liếc nhìn chung quanh nhiều người như vậy, đối với Cố Vân Tịch nói, đây là chuyện tốt mà, người khác muốn cầu còn cầu không được. Nhanh cùng tao đi về, tao cẩn thận cùng mày nói. Không cần, Cố Vân Tịch kiên quyết nói, tôi không lạ gì. Năm đó tôi bị đuổi ra khỏi nhà, thời điểm đó tôi liền đã không phải là con gái An gia, tôi cùng ông không quan hệ, ông đừng hòng đem tôi đưa đi. Mày, An Đời Lâm cả giận nói, mày có biết hay không đối phương là ai? Cùng tao về, tôi biết ông nói tới ai, tôi liền rất rõ ràng nói cho ông biết tôi không lạ gì. Ông muốn dùng sức khỏe con trai người ta uy hiếp nhà người ta có đúng hay không? Tôi nói cho ông biết tôi sẽ không làm đâu, thầy thuốc có lòng nhân ái, chỉ cần tôi có biện pháp chữa khỏi bệnh cho hắn, lập tức sẽ. Chữa tôi mới sẽ không quản tranh đấu giữa các ngươi đâu. Mày, An Đời Lâm giận dữ, Cố Vân Tịch, mày đừng quên thân phận mày bây giờ, những tin tức kia mày chẳng lẽ không thấy? Một đứa con gái riêng ở vòng giải trí là không có đất đặt chân. Cố Vân Tịch đang chuẩn bị rời đi, nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái, ông là đang uy hiếp tôi sao? Nếu là tôi không đáp ứng, ông liền đối với người bên ngoài tôi là con gái riêng, phá hủy tương lai tôi ở vòng giải trí có đúng hay không? An Đời Lâm không nói gì, nhưng ánh mắt kia đã rõ ràng. Cố Vân Tịch cười lạnh một tiếng, An Vân Tuyết mới là con gái riêng, lúc này không cách nào thay đổi sự thật, ông cho là ông có thể một tay che trời. Chớ tới phiền tôi, ban đầu tôi vào An nghệ kia cũng bởi vì An thị tập đoàn là ông ngoại sáng lập cùng ông. Không có quan hệ, Cố Vân Tịch xoay người, rời đi. An Đời Lâm bị tức trực xuyễn thô khí. Hắn không có phát hiện từ vừa mới bắt đầu hắn đi vào, vẫn có một cổ mùi hoa nhàn nhạt chui vào hơi thở của hắn, hương hoa này nghe có chút là lạ, càng ngửi càng phiền não. Cố Vân Tịch, mày đứng lại cho tao, tao nói cho mày biết, tao là cha mày, mày nhất định phải nghe lời tao, đi theo tao về làm đám hỏi. Tần gia không xứng với mày sao? Bất quá là một đứa con gái từ nông thôn mà lớn, mày cho là mày là ai à? Cố Vân Tịch quay đầu, màu quang có chút thâm ý, thái độ như cũ cương quyết kích thích hắn nói, tôi chính là không đáp ứng, ông có thể làm gì tôi? Không có đám hỏi này, An Thị tập đoàn của ông kinh doanh không nổi nữa chứ gì? Cái đó con gái riêng ông không phải một mực bưng ở lòng bàn tay sao? Hôn sự tốt như vậy để cho cô ta đi thì tốt rồi. Chuyện An gia tôi không có hứng thú. Mày, tâm tình của An Đời Lâm giờ khắc này vô cùng nóng nảy, hai ngày nay hắn trôi qua hết sức không tốt, chuyện An Vân Tuyết đã quá để cho hắn phiền lòng, hôm nay Cố Vân Tịch còn không nghe lời, hắn càng thêm không nhịn được. Mày nếu dám không nghe lời, vậy mày liền vĩnh viễn là con gái riêng trong vòng giải trí này, mày cũng đừng nghĩ phát triển, An Nghệ vĩnh viễn phong sát mày. Một đứa con gái riêng mà thôi, mày cao ngạo cái gì? Tao nói cho mày biết, mày cùng người mẹ hạ tiện mày, đừng làm cho mặt thêm xấu hổ. Cố Vân Tịch đứng ở nơi đó, liền nhìn hắn mắng cô như vậy, chờ hắn mắng xong, mới nói, nếu xem thường tôi, vậy thì cách xa tôi một chút. Mày, An Đời Lâm vẫn còn mắng nhưng rừng sâu đã tìm người đem hắn kéo ra bên ngoài. Cố Vân Tịch như cũ đi quay phim, mới vừa rồi những đối thoại kia, lại bị các loại phiên bản truyền. Bá ra ngoài, nhưng mà truyền bá nhanh nhất cũng là rộng nhất, đó chính là Cố Vân Tịch là con gái riêng An gia. Đầu năm nay, các ký giả quan tâm nhất là lợi ích. Bọn họ chỉ truyền bá đối với bọn họ có lợi, chỉ có bạo điểm, chỉ có lưu lượng mới là chuyện bọn họ suy tính. Cách chương,